Cô không sao chứ? Giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai cô. Nhất giáo lắc đầu, đứng thẳng dậy. Cô đứng nghiêm chỉnh rồi mới biết, người đàn ông kia rất cao, chân dài, thậm chí cao hơn Phùng Tiêu vài phân. Anh mặc chiếc áo thun mỏng và quần ở nhà, áo ôm sát cơ thể, vai rộng, eo hẹp, trông gầy nhưng rất săn chắc, nhìn vô cùng cuốn hút. Bất ngờ, Nhất Giao mới ngộ ra, Phùng Tiêu không sống một mình. Nhưng để đảm bảo lại mình không đi nhầm, cô lùi ra sau một bước, chỉ tay vào Phùng Tiêu đang dựa tường ngủ ngon lành. Anh quen anh ta không? Dụ Dần đẩy gọng kính lên một chút, ngó đầu ra ngoài cửa. Nhìn người bên ngoài, anh gật đầu. Quen, tôi sống cùng cậu ấy. Tôi là bạn của cậu ta uống say rồi, để tôi đưa cậu ta vào trong. Nhất Giao nói rồi đỡ Phùng Tiêu đi vào nhà. Dụ Dần nghiêng người cho cô vào, xong đóng cửa lại. Bên trong nhà khá rộng, phòng khách hơi bừa bãi đồ dùng thể thao. Nhất Giao thấy chúng nó quen mắt, biết tất cả đều là đồ của Phùng Tiêu. Đi bên này. Dụ Dần chỉ vào phòng ngủ bên tay trái. Nhất Giao đỡ Phùng Tiêu. Lúc đi vì sàn trơn mà suýt nữa ngã mấy lần. Một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô, không siết mạnh nhưng cũng có lực. Trong nhà rất ấm, bảo sao tay anh lại ấm như vậy. Nhất Giao nhìn Dụ Dần cười. Cảm ơn. Để tôi. Dụ Dần đỡ lấy Phùng Tiêu từ tay cô, nghiêng người kéo cậu ta đi một cách nhẹ nhàng. Được giải phóng, Nhất Giao thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nhìn người đàn ông kia mang Phùng Tiêu đi không một chút chật vật, âm thầm cảm thán sức lực giữa nam và nữ quá khác biệt. Cô đi theo Dụ Dần vào trong phòng Phùng Tiêu. Anh để cậu ta lên giường, cúi người tháo giày của Phùng Tiêu ra, động tác đều và khẽ khàng. Phùng Tiêu say ngoắc cần câu không còn biết gì. Lúc ngủ, miệng còn chẹp chẹp liếm môi, mặt rất phúc hắc. Nhất Giao thầm phỉ nhổ cậu ta trong lòng. Cô đứng bên cạnh nhìn Dụ Dần, thi thoảng ngửi được hương chanh thơm mát tỏa ra từ người anh. Nhất Giao để ý, lại thấy đằng sau gáy anh có giọt nước, có lẽ là vừa tắm xong. Dụ Dần tháo giày ra, xếp giày của Phùng Tiêu vào góc đầu giường, rồi để cậu ta nằm gọn lại. Trong lúc đó, Nhất Giao quan sát một lượt quanh phòng. Nhìn một lượt, ba chữ duy nhất hiện lên trong đầu cô là không ngăn nắp. Nơi đầu cũng có quần áo vứt lung tung, dây sạc, dây tai nghe rối tít vào nhau ném ở đầu giường. Trên bàn máy tính là đủ các loại rác và vỏ bim bim, còn cả tất và giày quẳng loạn ở mỗi góc. Quả nhiên, người có bề ngoài càng bóng bẩy và sành điệu thì càng không gọn gàng ở phòng. Phùng Tiêu say rượu, nằm trên giường bắt đầu nói lung tung. Dụ Dần, anh đấy à? Anh hạ mắt, hàng mi mỏng khẽ chớp. Ừ. Nhất Giao quay người, hóa ra anh chính là Dụ Dần, tên cũng thật đặc biệt. Tiểu Mỹ bỏ em rồi, lần này cô ấy bỏ em thật rồi, em đau lòng quá, em không thiết sống nữa. Phùng Giao gào mồm lên, giọng run run như sắp khóc. Nhất Giao thấy buồn cười, rút điện thoại ra, quay lại cảnh ấy. Dụ Dần kiên nhẫn đắp chăn cẩn thận cho cậu ta, giọng vô cùng điềm tĩnh. Ngày mai sẽ quay lại. Anh chắc không? Phùng Tiêu khịt mũi, nhắm mắt hỏi mơ. Dụ Dần lại ừ một tiếng. Dỗ dành một lúc, Phùng Tiêu lại chìm sâu vào giấc ngủ. Nhất Giao cất điện thoại vào túi. Dụ Dần đứng lên, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cho cậu ta. Dọn xong, hai người đi ra ngoài. Dụ Dần tắt đèn, đóng cửa phòng ngủ của Phùng Tiêu lại. Tới phòng chính, cô liếc mắt về phía bếp ăn, thấy trên bàn có cắt sẵn một gói mì, có cả nồi nước trên bếp nhưng chưa bật ga. Chắc lúc cô đưa Phùng Tiêu về thì anh đang chuẩn bị nấu mì. Sao anh lại ăn muộn vậy chứ? Nhất Giao nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, cô quay đầu nhìn anh. Anh định ăn mì? Dụ Dần chớp mắt ừ một tiếng. Tôi ăn cùng được không? Cô đút tay vào túi áo, điềm nhiên hỏi. Trước khi anh kịp trả lời, cô nói thêm, cả tối tôi chưa ăn gì. Dụ Dần nhìn cô qua mắt kính, sợi tóc vàng của cô di chuyển mỗi khi đầu cô cử động. Anh rũ mắt, gật đầu. Nhất Giao để túi trên sofa, phát hiện trên đó có một cuốn tạp chí khoa học. Đương nhiên, Phùng Tiêu sẽ không đọc loại tạp chí này. Cô đoán đó là của anh. Dụ Dần mở tủ, lấy thêm một gói mì, cắt giấy gói, sau đó đặt nồi nước lên bếp chờ sôi. Bóng dáng anh cao lớn, đứng trong căn bếp nhỏ thì trông không hề cân xứng, nhưng lại rất hòa hợp. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, gọng kính vàng lại thỉnh thoảng xuất hiện mỗi khi anh nghiêng mặt. Sườn mặt của Dụ Dân khá rõ nét, đôi môi thi thoảng sẽ mím lại. Dáng vẻ đứng trong bếp kia rất có phong vị của người đàn ông gia đình. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một quả trứng rồi đặt lên bếp. Nhất Dao cởi áo khoác rồi tiến đến chỗ bàn ăn, kéo ghế, ngồi xuống chờ. Bầu không khí yên ắng, chỉ còn tiếng bong bóng nổi lên trên mặt nước trong nồi. Một người nấu ăn, một người ngồi chờ, ánh đèn hắt xuống dịu dàng và êm ả. Nhất Dao ngắm bóng lưng chắc chắn của Dụ Dân, tự hỏi tỷ lệ người đẹp như thế, không biết anh có phải người mẫu không? Tuy nhiên, trông người đàn ông này rất giản dị, mang theo hơi thở của tri thức hơn là của nghệ thuật. Nước sôi, Dụ Dân cho gói gia vị vào, dùng đũa nguấy lên rồi thả vắt mì vào trong, đậy nắp nồi lại. Anh chuẩn bị hai cái bát và hai đôi đũa, chờ mì gần chín thì đập trứng vào nồi. Nhất Dao ngồi trên ghế đung đưa chân, lúc Dụ Dân bê bát mì đặt lên bàn, cô đã túm mái tóc dài buộc ra đằng sau, vài sợi tóc con vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Có hai bát mì, một bát mì có trứng và một bát mì không. Dụ Dân ngồi xuống, đẩy bát mì có trứng ra trước mặt cô, tay cầm đũa vùi đầu vào bát mì còn lại ăn luôn. Nhất Dao lén liếc anh một cái, vui vẻ nhận lấy đãi ngộ đêm khuya. Anh tên Dụ Dân à? Anh húp mì, trả lời bằng giọng mũi. Ừ. Tôi tên Nhất Dao. Dụ Dân gật đầu, không hề có ý định hỏi thăm. Hơi nóng từ bát mì bốc lên, phả vào kính của anh, khiến nó vương lại một tầng xương trắng. Dụ Dân thấy vướng, nên tháo kính ra đặt bên cạnh. Vật cản được tháo ra, Nhất Dao nhìn thấy rõ từng cọng lông mi trên mắt anh. Cô phát hiện anh có một vết bớt nho nhỏ hình trái tim ở đuôi mắt phải, trông rất thú vị. Đúng lúc ấy anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong veo phía đối diện. Có chuyện gì à? Anh hỏi, động tác gắp mì không ngừng lại. Cô lắc đầu. Anh ở đây lâu chưa? Nhất Dao bắt chuyện. Cuối tuần là tròn 2 tháng. Thế à, quê anh ở đâu? Massachusetts. Hả? Mỹ. Anh đáp lại. Ồ, hóa ra là anh sinh ra ở nước ngoài. Cô gắp mì nói. Tôi và Phùng Tiêu là bạn cấp 3. Ừ. Suốt cả bữa ăn, Dụ Dân có vẻ không hứng thú lắm với việc nói chuyện, nên Nhất Dao chẳng hỏi nữa, tập trung vùi đầu vào ăn. Cô thấy, người như Dụ Dân mà sống được với Phùng Tiêu quả là điều kỳ diệu. Một người thì hời hợt xa cách, một người thì mồm to nói lắm. Không biết cuộc sống thường ngày bọn họ sẽ như thế nào nữa. Dụ Dân ăn rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã xử lý xong bát mì. Anh bỏ đũa xuống, cầm giấy lau mồm rồi vo lại ném vào thùng rác. Sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhất Dao thì hưởng thụ từ từ. Cô chậm rãi ăn hết mì, húp trọn nước rồi mới đặt bát xuống. Cô thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Thấy cô ăn xong, Dụ Dân gom bát lại, đứng dậy đem đi rửa. Hóa ra nãy giờ là ngồi chờ cô ăn xong. Bạn chung nhà của Phùng Tiêu đúng là tốt bụng. Nhất Dao đứng dậy xoay cổ, sau đó ra ghế sofa, lấy áo khoác mặc vào. Cảm ơn anh vì bát mì nhé, tôi về đây. Dụ Dân úp bát lên chạm, quay đầu. Cô đi xe à? Nhất Dao ra cửa, cúi xuống đi giày. Không, nhưng nhà tôi gần đây. Đợi tí. Anh nói, đoạn đi tới mở cửa phòng ngủ bên phải. Nhất Dao đi giày xong, không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ở huyền quan. Một lúc sau anh đi ra, trên người đã khoác thêm chiếc áo gió. Anh nhìn cô, đút điện thoại vào túi. Tôi đưa cô về. Nhất Dao hơi bất ngờ, không nghĩ là anh sẽ muốn tiễn cô về nhà. Cô xua tay từ chối. Không cần, nhà tôi cách đây có vài phút đi bộ thôi. Dụ Dân làm ngơ lời cô nói, mở tủ lấy giày xỏ vào. Anh đi giày xong, đứng thẳng lưng, nhíu mày nói. Đi đêm rất nguy hiểm. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Nhất Dao cười. Đi thôi. Cô nhún vai, mở cửa. Hai người đi khỏi chung cư, sánh vai nhau bước trên con đường lớn. Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, trời đêm quang đãng, không có lấy một vì sao. Nhất Dao dẫm lên mặt đất, bóng cô in dài trên đường lớn. Cứ thế theo bước cô rong ruổi khắp nơi. Cô nhìn sang chiếc bóng bên cạnh, thầm nghĩ bóng anh phải dài hơn bóng cô đến 20 phân lận. Cứ như là cây đại thụ và bông hoa dại vậy. Một thứ to lớn, một thứ thấp bé. Dụ Dần đút tay vào túi quần, bước đi vô cùng trầm ổn, y hệt vẻ ngoài của anh. Yên lặng, lạnh nhạt. Đi như thế này, Nhất Giao chợt nhớ lại hồi cấp 3. Mỗi khi tan học về nhà là cô lại cùng Phùng Tiêu đi trên một con đường. Thời đó, bọn họ ở thành phố B, đường xá chưa được cải tạo nên có rất nhiều ổ gà, ổ voi. Vỉa hè thì nhiều chỗ bị vỡ gạch, để lộ phần đất ở bên dưới. Mỗi khi trời mưa, đường xá còn xấu gấp vạn lần, đi lại rất khó khăn. Có lúc phải ở lại trường vì tiết tự học, Phùng Tiêu rủ cô cúp học, hai người dắt nhau đi ăn thịt xiên nướng. Sau đó, lang thang khắp ngõ ngách của đường phố. Còn cá xem, ai ngã vào ổ gà trước thì phải mời người còn lại ăn kem. Bây giờ đến thành phố rộng lớn này, đường xá đẹp hơn ở thành phố B rất nhiều, nhưng lại chẳng có kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa nữa. Nghĩ lại, thấy hơi bùi ngùi. Cô nhấc chân đá hòn sỏi ven đường, nghiêng đầu nhìn Dụ Dân bên cạnh. Anh quen Phùng Tiêu kiểu gì thế? Dụ Dân đáp... Ông nội tôi và ông nội cậu ấy là bạn, hồi nhỏ từng cùng nhau lớn lên trong một tứ hợp viện. Bằng tuổi nhau à? Anh lắc đầu. Tôi hơn cậu ấy 2 tuổi. Nhất Giao ồ lên một tiếng. Thế là cũng hơn cô 2 tuổi rồi. Năm nay anh 27. Bảo sao trông anh trưởng thành hơn hẳn cái tên Phùng Tiêu kia. Cô ngẫm nghĩ hỏi. Nhưng tôi tưởng quê anh ở Mỹ. Dụ Dần chớp mắt, nhìn cột đèn đường phía trước, giọng trầm nhạt. Năm 1 tuổi tôi về nước, ở đến hết nửa năm cấp 2 thì quay về bên kia sống. Hóa ra là vậy. Cô gật gù. Cô lại hỏi. Ban nãy khi Phùng Tiêu bảo cô Tiểu Mỹ gì gì đó bỏ cậu ta, sao anh biết ngày mai bọn họ sẽ quay lại? Dụ Dần cúi đầu. Tôi không biết, nói bừa thôi. Cô khẽ cười. Hai người lại im lặng đi tiếp. Tới một khu tập thể kiểu cũ, Nhất Giao dừng chân. Đến nhà tôi rồi. Dụ Dân gật đầu, xoay người định đi về. Cảm ơn anh nhé. Cô cao giọng. Ừ. Đáp lại cô vẫn là lời không có tí cảm xúc kia. Chờ bóng lưng to lớn của anh khuất sau ngã rẽ, Nhất Giao mới cất bước đi lên nhà. Lúc cô mở cửa, một thứ nhiều lông màu đen lập tức chạy ra cuốn lấy chân cô. Nhất Giao mở đèn lên, ôm lấy Bông Tuyết. Bông Tuyết là con mèo đen tuyền cô nhặt ở ngoài đường về. Tính đến bây giờ, nó đã sống được với cô hơn 1 năm rồi. Con mèo ngoan ngoãn nằm im để Nhất Giao bế, đầu cọ cọ vào ngực cô. Cô xoa đầu nó, mở tủ lấy bịch thức ăn cho mèo. Hai mắt Bông Tuyết sáng lên, miệng kêu meo meo liên hồi. Nhất Giao thả nó xuống, rồi đổ thức ăn khô vào bát, còn rót thêm một bát nước đặt bên cạnh. Con mèo vùi vào ăn rất ngon. Nhất Giao ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông bóng mượt của nó, nói thầm. Hôm nay em phải ăn một mình rồi, chị đã ăn ở nhà tên ngốc Phù Tiêu rồi. Cách ngày, Nhất Giao như thường lệ đến siêu thị làm việc vào buổi sáng. Nơi cô làm là một siêu thị gia đình, nằm ngay ở giữa phố chính đông đúc. Lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Ông chủ ở đây là người đàn ông ngoài 50 tuổi. Đầu hói, thỉnh thoảng nói rất lắm, nhưng chung quy lại tính tình khá tốt. Cô cầm bánh bao, đẩy cửa vào trong. Lệ Uẩn nhìn thấy cô, cái đầu nho nhỏ ngó lên từ phía quầy thu ngân, miệng nhét hai miếng cơm tròn gọi, "Chị Giao." Nhất Giao gặm một miếng bánh bao, đẩy vách ngăn vào trong quầy thu ngân. "Chào buổi sáng. Chị ăn cơm không?" Lệ Uẩn hỏi. Cô lắc đầu, giơ cái bánh bao dở của mình lên, ăn cái này là được rồi. Hôm nay chú Thẩm đến muộn, bảo chúng ta trông hàng cẩn thận. Chú Thẩm là ông chủ của siêu thị này. Cô hỏi, có việc à? Lệ Uẩn nhún vai, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng hồng. Hình như con gái chú ấy bị ốm, giờ đang nằm trong viện. Ông chủ kết hôn muộn nên năm nay con gái chú mới 7 tuổi. Trước đó, chú Thẩm từng đưa con bé đến chỗ làm. Nhất Giao đã gặp qua rồi, con bé đáng yêu, lại ngoan ngoãn. Nhất Giao gật đầu, để tạm miếng bánh bao lên quầy, rồi vào trong phòng nhân viên cất đồ và thay đồng phục. Lung đi ra, cô búi tóc lên thành hình tròn, dùng thêm kẹp để kẹp lại tóc cho gọn. Lệ Uẩn đã ăn cơm xong, giờ đang đứng lướt điện thoại. Dạo này em không phải ôn thi à? Cô hỏi, cầm bánh bao lên ăn cho xong. Lê Uẩn đang là sinh viên đại học năm thứ hai. Nếu cô nhớ không nhầm thì học về công nghệ thông tin. Cậu bé rất lễ phép, lại cần cù, chăm chỉ, nhất giáo vô cùng quý cậu. Lê Uẩn lắc đầu, môi hồng tươi cười. Lịch thi bị lùi lại rồi, em vẫn còn chút thời gian để bay nhảy. Sướng thật đấy. Nhất giao giơ ngón cái. Vài tháng nữa là năm mới rồi, chị có định đi đâu không? Lê Uẩn gõ tay lên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi Nhất Giao. Nhất Giao ăn xong bánh bao, gạt thùng rác vứt túi đi. Sau đó, phủi tay lấy giấy lau miệng đáp. Vẫn ở đây thôi, có gì làm thêm giờ kiếm tiền. Chị không về, bố mẹ chị không nói à? Họ không quan tâm đâu. Vì họ chẳng còn trên đời này mà bận tâm đến cô nữa. Từng đấy năm đằng đẵng, lúc nào cô cũng đón năm mới một mình, có khi còn chẳng buồn quan tâm xem đó là ngày gì. Cứ thế, dần dà đã quen, mỗi ngày trôi qua với cô chỉ có đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân và ngủ. Vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại, không hề có gì mới lạ. Phùng Tiêu và A Miễn thì có chỗ đi chơi của riêng mình. Cô chẳng muốn làm phiền bọn họ, nên ngày cuối năm chỉ có đi làm đến nửa đêm. Tắm rửa rồi lại ngủ qua đêm giao thừa. Nói thật ra, mỗi ngày cuộc sống của cô như vậy, Nhất Giao đều hài lòng. Nó yên bình một cách kỳ lạ, cô cực kỳ thích sự yên bình ấy. Lê Duẩn tốt bụng đề nghị, hay năm nay chị về quê em chơi, rồi đón năm mới luôn. Cô cười, bố mẹ em mà tưởng nhầm chị là bạn gái em thì sao? Nói đến đây, mặt Lê Duẩn đỏ lựng lên, nhìn rất đáng yêu. Cậu lúng túng trả lời, bọn họ không hiểu nhầm đâu, em sẽ nói trước với bọn họ. Nhất Giao từ chối, cảm ơn em, nhưng không cần đâu, chị đây có hẹn rồi. Vậy à? Giọng Lê Duẩn trùng xuống, hệt như một chú cún đáng thương. Nhất Giao cười lắc đầu. Đến giờ nghỉ trưa, Nhất Giao mới có thể mở máy lên mạng. Cô lướt bản tin, thấy 2 giờ trước A Miễn đăng ảnh Phùng Tiêu đứng ở bên ngoài đường ngoác mồm ngày hôm qua lên, còn gắn thẻ tên cậu ta vào. A Miễn nói, bạn tôi muốn gọi ruồi. Cô bật cười, nhấn vào thích bài đăng. Mở mục bình luận lên, Phùng Tiêu làm loạn, mắng A Miễn không có tình người. Phùng Tiêu nói, đủ vô nhân tính, cậu có phải người không thế? Xóa ngay, tôi tuyệt giao với cậu. Xem ra, tên ngốc đó tỉnh rượu rồi. Đúng là, nói chưa có sai, uống ngàn chén rượu say để quên đi nỗi buồn. Sau khi tỉnh rượu, lại ôm một mớ ân hận. Nhất Giao thoát mạng, vào mục tin nhắn, tìm tên Phùng Tiêu. Nhất Giao nhắn, tỉnh rượu rồi à? Chưa đầy 2 giây, Phùng Tiêu đã nhắn lại. Cậu với A Miễn, câu kết hãm hại tôi. Đều do cậu uống say thôi. Phùng Tiêu gửi một biểu cảm tức giận. Tôi sẽ xử cậu. Tôi còn có video, cậu ôm bạn cùng nhà của cậu than rằng cô bạn gái tiểu Mỹ đã bỏ rơi cậu đó. Chị đại nhất, xin tha mạng. Chị mà đưa nó lên mạng, em không thiết sống nữa đâu. Hù hù, chị phải thương em. Nhất Giao gửi biểu cảm đắc ý. Làm trao đổi đi. Cậu cho tôi số điện thoại của Dụ Dân, tôi xóa video kia của cậu. Phùng Tiêu đọc tin nhắn đó xong, không nhắn lại nữa mà gọi điện trực tiếp đến Nhất Giao. Cô bắt máy. Alo? Cậu muốn làm gì Dụ Dân? Tôi chỉ xin số điện thoại thôi mà, kết thêm bạn thêm bè, có gì là lạ à? Tối qua cậu đưa tôi về đúng không? Rốt cuộc hai người đã làm gì trong lúc tôi ngủ? Cô thành thật trả lời. Bọn tôi chỉ ăn mì, sau đấy anh ấy đưa tôi về nhà. Mà... Dụ Dân làm nghề gì thế? Phùng Tiêu nghe Nhất Giao thuật lại sự kiện tối qua, xem xét thấy không có điểm gì đáng ngờ mới buông lỏng phòng bị. Đương nhiên, là bạn tốt của cả hai bên mà Nhất Giao đang nắm giữ điểm yếu chí mạng của mình, Phùng Tiêu bằng lòng khai hết tất cả. Dụ Dân hả? Anh ấy làm nghiên cứu khoa học. Đã thế, còn nói thêm tư liệu cá nhân của người ta. Anh ấy tốt nghiệp MIT đấy, vừa mới về nước được gần 2 tháng thôi. MIT ơ, ở bang Massachusetts ấy hả? Đúng, nhà anh ấy cũng ở đó luôn. Nhất Giao trầm trồ. Người thật xuất sắc mà. Cô ngẫm lại dáng vẻ của anh, cảm tưởng con người như vậy mà ngồi trong phòng nghiên cứu thì cũng thật lôi cuốn qua đi. đúng là vượt trội hơn hẳn so với đi làm người mẫu. Cho tôi số điện thoại của anh ấy đi. Này, cậu nhìn trúng anh ấy rồi à? Phùng Tiêu ngồi bật dậy, đá cái chân ra khỏi giường. Dụ Dần không phải người để trêu đùa đâu. Anh ấy là tâm can bảo bối của mọi người, là nhân tố đặc biệt của nước nhà đấy. Cậu biết bao nhiêu người đặt hy vọng vào anh ấy về việc đưa nước ta lên một tầm cao mới không hả? Phùng Tiêu bắt đầu ngồi luyên thuyên về Dụ Dần. Điểm quan trọng lặp đi lặp lại là Dụ Dần rất đặc biệt, tuyệt đối không phải là người thích hợp để chơi trò mèo vờn chuột. Nhất Giao nghe cậu ta làm nhảm đến đau đầu, cô thở ra một hơi, ngắt lời. Phùng Tiêu, tôi còn giữ video của cậu. 5 giây sau, một dãy số điện thoại được chuyển tới Nhất Giao. Cô hài lòng lưu nó vào. Thế có phải tốt hơn không? Cô gửi video kia cho Phùng Tiêu rồi xóa bản trong máy đi, nhắn tin. Hoàn thành giao kèo. Để chứng minh, cô còn chụp màn hình kho lưu trữ trong máy mình lại. Phùng Tiêu xem video Nhất Giao gửi xong thì nổi hết cả da gà, nhắn biểu cảm buồn nôn. Phùng Tiêu nói, lần sau, ông đây không bao giờ uống say nữa. Nhất Giao đáp, nên là thế. Cô lưu số điện thoại của Dụ Dân vào danh bạ, sau đó sao chép lên mục tìm kiếm. Mạng tải dữ liệu mất một lúc, sau đó một hồ sơ nhảy ra. Trên hồ sơ, anh để tên thật của mình, hình đại diện là một văn phòng nghiên cứu. Quả nhiên là người yêu nghề. Nhất Giao gửi lời mời kết bạn đến cho anh. Xác nhận không còn gì, cô vui vẻ nhét điện thoại vào túi rồi quay trở lại làm việc. Tâm trạng cô không hề tệ chút nào. Phùng Tiêu nằm lăn lóc trên giường chán chê thì ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi từ bên ngoài. Cậu lập tức nhảy khỏi giường, xỏ dép mở cửa đi ra. Dụ Dần đứng trong bếp, cầm xẻng lật miếng thịt trong chảo, động tác rất chuyên nghiệp. Phùng Tiêu nghe tiếng mỡ xèo xèo, dạ dày sôi sùng sục kêu lên. Cậu ta nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Dụ Dân. Đại ca, anh nấu món gì thế? Bít tết, ăn không? Sao lại không ăn chứ? Phùng Tiêu gật đầu lia lịa đáp. Có ăn. Đợi một lúc. Dụ Dân đi tới tủ lạnh, mở tủ lấy thêm một miếng thịt bò nữa. Anh đặt nó lên thớt, nêm qua gia vị, rồi bỏ vào chảo. Phùng Tiêu đứng ở bên cạnh nhìn. Anh uống bia không? Anh lắc đầu. Không uống, chiều nay phải đến phòng thí nghiệm. Xong anh lại chớp mắt nói tiếp. Cậu cũng đừng uống nữa. Phùng Tiêu vò đầu, mặt đau khổ. Có cho tiền, em cũng không dám say lần nữa đâu. Mất mặt lắm. Dụ Dần ừ một tiếng. Cậu ta giơ hai tay lên trời, vặn vẹo giãn gân cốt. À đúng rồi, nãy bạn em hỏi về anh đấy. Nhất Giao ấy, cái người mà đưa em về hôm qua. Hỏi gì? Anh lật miếng thịt bò. Hỏi anh làm nghề gì, rồi uy hiếp em để lấy số điện thoại của anh. Phùng Tiêu có gì khai nấy, tuyệt đối không nể Nhất Giao mà giữ lại. Hàng mi đen nhánh của anh chớp nhẹ, gợm kính vàng vì đầu anh cúi xuống mà trườn xuống mũi một chút. Anh đáp, ừ. Phùng Tiêu ngó đầu vào nhìn, quan sát quầng mắt thâm sì vì thức đêm quá nhiều của anh. Anh không hỏi em là đã cho cô ấy chưa ạ? Cậu nói thế, tức là cho rồi. Thịt bò chín, anh gắp ra đĩa, rắc một chút hạt tiêu xay lên rồi mang ra bàn. Phùng Tiêu đi theo Dụ Dân, xoa gáy ngờ nghệch hỏi. Vậy anh có giận em không? Không, ăn đi. Anh chia đĩa. Phùng Tiêu nhận lấy dao dĩa, cắt thịt bò ra thành mấy miếng nhỏ. Em nghĩ Nhất Giao nhìn chúng anh là cái chắc rồi. Cậu bỏ miếng thịt vào miệng, thở ra một hơi nóng hổi. Ừ. Dụ Dần cắt thịt bò, bình thản như thể mưa gió bão bùng không gì có thể làm anh lay động. Tuy cậu ấy xinh đẹp, tính tình hơi hung dữ, nhưng cũng gọi là tốt đi. Cơ mà em thấy cậu ấy không hợp với anh. Hai người như một nóng một lạnh vậy, đối cực lắm. Em cá là anh không thể chịu đựng được cậu ấy một ngày đâu. Dụ Dần bỏ dao dĩa xuống, đi lấy hai cốc nước lọc đặt lên bàn. Chưa chắc bạn của cậu đã để ý đến anh. Hỏi nghề nghiệp rồi xin số điện thoại mà không phải là để ý anh sao? Dụ Dần bình tĩnh trả lời. Kết bạn mới là rất bình thường, huống chi anh còn ở cùng nhà với cậu. Sao hai người này lại nói giống nhau vậy? Phùng Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, chẳng tìm được điểm nào để phản bác lại lời của Dụ Dần. Quên đi, coi như là cậu ta nghĩ nhiều vậy. Hai người đàn ông ở với nhau còn rất nhiều chuyện để nói. Hai người trò chuyện một lúc, vấn đề về Nhất Giao đã sớm bị Phùng Tiêu gạt ra khỏi đầu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần đầu của bộ truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ của tác giả Summer. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này thì hãy nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe phần 1. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.